Tiểu thái giám của yêu hậu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa đến nơi ngài ở sao? Diêu Hỉ nhỏ giọng hỏi. Vị tiểu chủ tử dẫn nàng đến một nơi tối om, rồi xung quanh dần náo nhiệt lên. Sợ đi ngang qua bị thái giám cung nữ nhìn thấy. Diêu Hỉ thường rụt cổ cúi đầu. Long Nghi nói. Sắp đến, người trong cung đều đã ngủ. Trên đường cũng không có ai đi. Long Nghi nhìn thái giám đi bên cạnh bộ dạng sợ đầu sợ đuôi liền nở nụ cười. Đến chết lại không sợ, lại sợ rơi vào tay thái hậu. Có thể nói vạn tất khiến người giận nhưng cũng khiến người ta sợ bản lãnh của nàng. Diêu Hỉ lo lắng chờ đợi. Vị tiểu chủ tử này lại đi thêm một đoạn đường. Nhịn không được lại hỏi. Còn chưa đến sao? Lòng nàng cũng vội tìm chết. Mà nàng cũng không sợ chết. Chỉ là chuyện đến nước này rồi. Không chết thì sao chứ? Không còn đường sống chỉ có thể nghĩ cách cho mình chết để không phải thống khổ. Còn sau khi chết rồi thái hậu nương nương còn chưa hết giận. Còn dùng roi đánh lên xác nàng. Vậy thì nàng cũng không còn biết nữa. Long Nghi không nói chuyện. Chỉ vỗ tay Diêu Hỉ không nhanh không chậm đi về phía trước. Diêu Hỉ cảm thấy vạn phần dày vò. Vị tiểu chủ tử bên cạnh lại đi chậm rãi. Hai người như bị vây trong mê cung rậm rạp vĩnh viễn không đường ra. Dọc theo cung quẹo trái. Đi thẳng. Quẹo phải, đi thẳng lại tiếp tục quẹo phải. Diêu Hỉ hối hận vì đồng ý dẫn người hồi cung rồi. Nhìn xung quanh sáng trưng, vị tiểu chủ tử này bước đi cũng vững vàng, say cũng không nhiều như tưởng tượng. Diêu Hỉ quyết định bỏ gánh không làm. Nàng không muốn mạo hiểm lãnh cực hình phiêu lưu, chỉ vì tiễn nữ tử mới gặp mặt một lần hồi cung. Thấy ngài cũng đã thanh tỉnh, nếu không nô tài xin đưa đến nơi này thôi. Đúng lúc, chúng ta cũng đến rồi. Long Nghi dừng bước lại. Diêu Hỉ nhìn theo ánh mắt Long Nghi nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt cửa cung phía trên có tấm biển viết ba chữ to. Chấm, Ninh, An, Cung. Dọc đường đi nàng chỉ lo đề phòng bị người nhìn thấy. Hoàn toàn không chú ý nữ tử này dẫn nàng đi đường đến Ninh An Cung. Đây chính là bi ai của dân mù đường. Ngu xuẩn như vậy bị người bán đứng cũng đáng. Nhưng nữ tử này biết nàng sợ rơi vào tay thái hậu nương nương còn đem nàng mang đến Ninh An Cung. Diêu Hỉ rất nhanh liền hiểu. Vị tiểu chủ tử này muốn về cung nào? Rõ ràng là muốn bắt nàng đến trước mặt thái hậu nương nương tranh công a, cũng trách mình nhìn lầm người. Uống của người ta hai ly rượu ngon. Nhìn người ta quen mặt liền ngây ngốc đi theo. Phi tần vì muốn leo lên cao cũng không chừa thủ đoạn nào. Chuyện này nàng cũng nghe người nói qua. Chỉ là sống chết không ngờ mình lại đen như vậy. Bị người dẫm mạng mình leo lên. Không muốn bị bắt lại dụng hình. Diêu Hỉ xoay người muốn chạy. Long Nghi cười nói với thái giám Ninh An Cung. Đem người bắt lại. Diêu Hỉ là một cái cô nương da nhu nhược. Tự nhiên chạy không lại thái giám thật. Chớp mắt một cái liền bị bắt về Ninh An Cung. Nàng vùng vằng sông lên trước mặt Long Nghi vẫn nhìn mình cười. Giận dữ hét, ta với ngươi không cừu không oán. Ngươi lại vì nịnh bợ thái hậu hại ta. Từ lúc nàng thấy người này, dáng vẻ người này vẫn luôn cười. Bất quá vừa rồi còn thấy hòa đồng dễ thân. Hiện tại chỉ cảm thấy u ám khủng bố. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Chính là tiếu lý tàng đao. Long Nghi nhìn Diêu Hỉ phẫn uất bất bình cười nói. Công công một lòng muốn chết, tiện thể giúp ta một việc không tốt sao? Coi như chết cũng có ý nghĩa. Nàng xoay người nói với thái giám giữ cửa. Đi bẩm báo thái hậu nương nương. Bổn cung có việc cầu kiến. Nương nương, trưởng công chúa cầu kiến. Nguyên thiến cùng chủ tử nhà mình nhịn một đêm. Mí mắt đã nặng trĩu. Vẫn phải gồng mình chịu đựng. Vạn tất liếc mắt nhìn cái đồng hồ cát. Hiện tại hẳn là giờ sửu đi. Truyền ý chỉ ai ra. Nói ai ra đã ngủ rồi. Có việc mai quay lại. Trưởng công chúa Long Nghi không chỉ là muội muội hoàng đế. Còn là nữ nhi của hoàng hậu trước. So với nàng còn lớn hơn một tuổi. Năm đó tiên đế ra vì tiếp nàng tiến cung phải ủy khuất tiên hoàng. Mà việc hoàng hậu trước chết ít nhiều cũng liên quan đến nàng. Vì chuyện này Long Nghi vẫn hận nàng. Càng hận tiên đế ra hơn. hai người vẫn không hợp nhau, cũng không cần gặp mặt nhau nói chuyện. Nhất là đêm nay tâm tình vạn tất không vui, thấy Long cũng thấy phiền. Ban đầu Long nghi quay về đất phong ở, nhưng vì sắp đến dỗ tiên hoàng nên mới về cung. Dỗ qua thì sẽ đi. Long nghi hồi kinh cũng đã ở một thời gian, lúc đầu mới đến cũng đã qua thỉnh an nàng một lần. Khi đó hoàng đế cũng ở đó, cho đến khi cùng nhau dùng thiện xong, hai người cũng nói không đến ba câu. Quay lại, vạn tất đổi ý, để Nguyên Thiến ra ngoài truyền lời. Long nghi hận nàng như vậy, không có việc gì lại đến Ninh An cung này, lại còn là nửa đêm, cho nàng vào đi, nô tài xin ngài, để nô tài tự mình kết thúc. Diêu Hỷ bị dẫn đến Ninh An cung vô cùng sợ hãi. Nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, vì cũng không khó tưởng tượng sau khi đem nàng giao cho Thái Hậu sẽ như thế nào. Mà nàng cũng không thể chịu nổi. Bất quá hồi này Long Nghi chỉ nói đùa hù Diêu Hỷ một chút. Thấy tiểu thái giám sợ quá mà khóc liền thu hồi tâm tư. Nghiêm túc nói, vừa rồi hù ngươi thôi. Chút nữa gặp Thái Hậu, ta sẽ nói thật ngươi bị lạc đường đến Vọng Nguyệt Đình. Được ta gọi đến hầu hạ nên trễ việc, lần này bổn cung sẽ cản thay cho ngươi. Cái này dĩ nhiên cũng không phải nói thật hoàn toàn. Nàng cũng không có ép tiểu thái giám này hầu hạ. Long Nghi thích uống một mình hơn. Vọng Nguyệt Đình xây dọc theo núi, trong cung chỉ có nơi đó nhìn trống trải. Ban đêm nàng thường đến Vọng Nguyệt Đình quan sát thành cung, ngắm cảnh nhắm rượu. Lúc này lại ngại vì thái giám Ninh An cung ở đây, nên nhiều lời không tiện nói ra. Long Nghi cũng không thích xen vô việc của người khác, nhất là vạn tất hư hỏng kia ở Ninh An cung làm nhiều chuyện sằng bậy, chỉ cần không liên quan đến mình, Long Nghi cho đến giờ đều nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay có ý muốn giúp tiểu thái giám này thoát thân, một là cảm thấy người này đầu óc đần độn để lạc đường, cùng việc mình sửa cung có liên quan, hai là cảm thấy tiểu thái giám này đắc tội vạn tất. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Lúc ở Vọng Nguyệt Đình nhìn sang Long Nghi vẫn thấy được Ninh An cung của vạn tất vẫn còn sáng đèn. Cũng không ngờ là bị một tên thái giám làm cho tức giận không thể ngủ được. Cũng khó trách mọi người đối với vạn tất nói gì là nghe đó. Mặc dù nàng hận vạn tất, nhưng cũng không thể làm gì vạn tất. Có Di Chiếu phụ hoàng bảo đảm, đừng nói là nàng, đến cả hoàng đế cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hừ một tiếng. Cửu ngũ chí tôn còn như vậy, thì một cái tiểu nô đê tiện sao dám ngỗ nghịch với nàng. Cuồng ngạo như vạn tất đương nhiên sẽ thẹn quá thành giận. Diêu Hỷ nghe nữ tử này xưng là bổn cung địa vị hẳn là phi tần nương nương trở lên. Người này nói muốn giúp nàng, nàng cũng không biết lời này là thật hay là giả, nên quyết định ở lại một xem kết cục thế nào. Thái hậu có ý dụng hình không? Để nàng còn tìm cách tự chết, cắn lưỡi nghẹn chết cũng được. Nàng không biết bản thân có thể nghẹn uất ức mà chết không. Dù sao cũng không ai rảnh mà thử mấy việc đó. Nếu như không được, nàng sẽ đâm đầu vô cột. Dù sao biện pháp cũng khó khăn hơn. Nguyên Thiến ra ngoài đón Long Nghi thấy được tiểu thái giám Diêu Hỷ làm hại chủ tử nhà mình không ngủ được. Nàng tưởng là người tự uyển cục bắt Diêu Hỷ đem đến. Vẫn không nói nhiều, chỉ dựa theo chủ tử phân phó đón Long Nghi công chúa vào. Vào tẩm điện, Long Nghi nhìn vạn tất ngồi ngay ngắn trên ghế hành lễ. Long Nghi tham kiến Thái hậu nương nương. Nguyên Thiến tiến đến bên tai vạn tất nói nhỏ vài câu. Vạn tất thần kinh căng thẳng cả đêm lúc này mới bình tĩnh lại. Chỉ cần tiểu Yêm Lư còn sống là tốt rồi. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội dạy dỗ. Ngươi đến Ninh An cung này chỉ để thỉnh an ai ra hình như hơi sớm quá. Vạn tất phất tay áo ý bảo cung nữ lấy ghế cho Long Nghi ngồi. Nàng muốn nhanh đuổi Long Nghi đi, để hảo hảo dạy dỗ cái tiểu Yêm Lư kia. Vạn tất số quá tốt nên chưa bao giờ gặp phải việc có tính khiêu chiến. Nghĩ lại cũng thực có chút kích động. Long Nghi cảm tạ liền ngồi xuống nói. Nương nương, trong cung có một tiểu thái giám vì đi lạc vào cung của ta. Sợ nương nương trách phạt hắn, nên qua đây giải thích cho hắn một chút. Vạn tất cũng muốn biết Diêu Hỷ vì chuyện gì mà không đến Ninh An cung. Nhân tiện nói, ai ra còn tưởng tiểu Yêm Lư kháng chỉ bất tuân chứ. còn sai người đi bắt hắn. Thì ra có nguyên nhân khác. Ngược lại cũng muốn nghe một chút. Chuyện gì mà lại làm lỡ giờ? Khắp thiên hạ, trước mặt vạn tất có thể chấn định như thường, đoán chừng cũng chỉ có Long Nghi trưởng công chúa. Tiểu thái dám lạc đường đi đến Vọng Nguyệt Đình. Ta không đem người hầu theo. Liền ra lệnh nàng ở bên cạnh hầu hạ. Chờ đó tiễn ta hồi cung. Sau đó lại nghe nói nương cho người đi khắp cung tìm hắn. Liền đêm nay đem hắn đến. Hiện tại đang ở ngoài hậu điện. Lúc ngươi kêu hắn hầu hạ. Hắn không nói với ngươi tối nay phải đến chỗ ta làm việc sao? Vạn tất nhìn Long Nghi ánh mắt có chút không vui. Có nói. Long Nghi thấy ánh mắt vạn tất không vui nhưng lại cười. Hôm nay cũng do nguyên nhân uống rượu sinh ra có chút say. Nhưng Long Nghi nghĩ nương nương nhất định có thể thông cảm. Được rồi, ai ra biết rồi, sẽ không vì chuyện này trách phạt hắn. Vạn tất nói vậy, ngược lại nàng muốn phạt ai cũng không sợ không tìm được cớ. Lúc này thầm nghĩ vội đem Long Nghi đuổi đi. Long Nghi sao không biết vạn tất thế nào? Sẽ không vì chuyện này trách phạt tiểu thái giám kia. Cũng không nói sẽ không trách phạt. Long Nghi cảm thấy tiểu thái giám ở Ninh An cung giữ nhiều lành ít. Nghĩ muốn làm người tốt đến cùng. Nhân tiện nói. Tạ nương nương tri ân không trách. Cũng muốn hướng nương nương cầu chuyện này. Tiểu thái giám cùng ta hợp duyên. Không biết có thể xin nương nương khai ân. Cho Long Nghi đem nô tài này khi rời kinh về phủ hầu hạ không? Vạn tất không nhìn Long Nghi vuốt hộ giáp trong tay nói. Chuyện hôm nay, nô tài không làm gì sai. Nhưng ngươi cũng rõ đây là nô tài sai vặt trong cung ai ra đây. Giữ hắn ở lại hầu hạ là không đúng. Ai ra không tính với ngươi. Giờ ngươi lại muốn cùng ai ra đòi người. Diêu Hỉ bị người ép đứng ngoài điện. Không lâu sau vị tiểu chủ tử kia liền đi ra. Theo sát còn có cung nữ đứng ngoài điện phân phó nói. Chuẩn bị kiệu, tiễn trưởng công chúa hồi cung. Diêu Hỉ vậy mới biết vị tự xưng là bổn cung kia chính là trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa là nữ nhi của tiên hoàng hậu, muội muội đương kim hoàng thượng, không bao giờ nịnh bợ lấy lòng thái hậu nương nương. Diêu Hỉ lúc này mới tin lời trưởng công chúa nói muốn giúp nàng nói thay là lời thật. Nàng lần nữa dấy lên hy vọng sốt sót, mong chờ Long Nghi đến nói. Nô tài Diêu Hỉ có mắt như mù, không nhận ra trưởng công chúa điện hạ. Xin điện hạ thứ tội. Nàng đúng là có tay tìm đường chết. Đắc tội thái hậu nương nương không nói. Còn đoạt rượu trưởng công chúa điện hạ uống. Người tên là Diêu Hỉ. Lúc này Long Nghi cũng không muốn biết tên tiểu thái giám là gì. Nàng thử bảo vệ tính mạng tiểu thái giám này. Đáng tiếc thất bại. Nàng không thể vì một cái tiểu nô mà đắc tội vạn tất. Nếu không biết tên người này qua một thời gian mặc kệ người này có chết trong tay vạn tất hay không, thì đối với nàng mà nói cũng chỉ là một tên thái giám. Dù cho thái giám này nhìn vóc dáng có tốt, qua thời gian hồi lâu cũng sẽ quên đi. Nhưng vì thái giám này nói tên cho nàng biết, cho nên vị thái giám này này trong lòng nàng cũng trở nên thay đổi vi diệu. Không chỉ là cái tên thôi, mà là một người có tên biết khóc biết cười. Long Nghi chua xót nhìn Diêu Hỉ cười. Bổn cung tận lực, ngươi bảo trọng. Nói xong đi ra ngoài cửa cung bước lên kiệu vừa hạ xuống. Ý gì đây? Diêu Hỉ có chút ngốc. Nàng vừa dấy lên hy vọng sống sót cứ như vậy bị dập tắt. Diêu Hỉ hàm chứa lệ. Muốn dùng răng cắn nữa đầu lưỡi. Âm thầm dùng sức. Thời gian dành lại cho nàng thực sự không nhiều. Cách chương.